Ngự Quỷ Nhân, tập 193, bữa tiệc. Giang Diễm giờ phút này vuốt vuốt cái mông đang đau ê ẩm. Nếu không phải cô ta gần đây có mập lên một chút, chứ không đoán chừng xương cốt đều quẳng cho bị nứt ra. Dương Giang đây là đang làm cái gì chứ? Làm sao lần nào bị thương cũng đều là mình? Lần trước nằm mơ thì bị hắn ở trong mơ thọc cho một đao, suýt chút nữa thì đã chết rồi. Còn chưa kịp phàn nàn, Giang Diễm chợt lại mở to hai mắt. Bởi vì lúc này cô ta phát hiện vị trí vừa rồi của mình không biết lúc nào đột nhiên có thêm một người. Một người mặc âu phục, cách ăn mặc sạch sẽ nhưng sắc mặt chết lặng có chút quỷ dị. Trừ cái đó ra, cô còn nhìn thấy Trương Vĩ ở một bên đang rút ra hai khẩu súng luôn mang ở trên người của hắn, nhìn bộ dạng dương cung bạc kiếm. Xảy ra chuyện! Giang Diễm vội vàng đứng lên, sau đó theo bản năng liền chạy ra phía sau lưng của Dương Giang tránh đi. Cô mặc dù phản ứng không có nhanh nhưng cũng không có ngốc. Nguy hiểm là đến từ người xa lạ ở trước mắt này. Mà người xa lạ này hẳn là Ngự Quỷ Nhân, cũng là người ở bên trong vòng tròn linh dị. Đối với loại người này, Giang Diễm là vạn lần không dám trêu chọc. Bởi vì không phải mỗi một người đều giống như là Dương Giang sẽ bảo vệ mình. Những người này đại bộ phận đều không có tình cảm, một lời không hợp là thật sẽ giết người. Cậu muốn tôi quỳ xuống dập đầu sao? Người trước mắt này gọi là Vương Hàm. Hắn ta lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Về một nữ nhân, loại mặt hàng này tôi ở trên đường một trảo được một nắm lớn. Cậu thích tôi quay đầu tôi được cho cậu mười mấy hai mươi người, không hề có một chút vấn đề gì. Tôi đến nơi này chỉ là muốn kết bạn với cậu, không có mang theo ác ý nào. Thế mà cậu lại cảm thấy tôi vừa rồi là khiêu khích sao? Dương Giang, tôi cho là cậu cùng với tôi là cùng một loại người. Dù sao những chuyện cậu làm cũng đã được xác thực. Xử lý cả người của hội anh em cùng tổng bộ trở mặt. Những người kia cậu căn bản cũng không có để ở trong mắt. Nuôi một con chó đều có tình cảm, càng đừng nói là nuôi một con người. Dương Gian sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Cậu đã bị ăn mòn quá sâu, quan niệm đều đang bị thay đổi. Hắn mặc dù lạnh lùng, xử lý một người có lẽ mí mắt đều không nháy một cái. Nhưng là hắn sẽ không làm như thế. Bởi vì hắn còn có quan niệm của người sống. Một khi cái này đều không còn, như vậy, có hay không có ý thức đều không có trọng yếu, đã hoàn toàn luân hãm. Cho nên, cậu muốn che chở cho con chó này của cậu sao? Vương Hàm nhìn qua Giang Diễm. Giang Diễm lập tức cảm giác sợ nổi da gà, cái cổ rụt rụt, đồng thời trong lòng cũng tức giận đứng lên. Tên ghê tởm kia, thế mà mắng tôi là chó, Dương Giang sẽ đánh ngã cậu. Được rồi, lời thừa cũng đừng có nhiều lời. Hoặc là quỳ xuống dập đầu xin lỗi, hoặc là cùng tôi đánh một trận. Dù sao trái phải cũng chính là chuyện như thế mà thôi. Con người của tôi không biết nói lòng vòng, cho nên không muốn phí mồm mép. Dương Giang phất phất tay ra hiệu một cái nói. Vương Hàm nhìn chằm chằm Dương Giang, sắc mặt có chút âm trầm. Cường thế ngang ngược phách lối. Không, hẳn là cao cao tại thượng. Căn bản không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Đây là ấn tượng đầu tiên quán đối với Dương Gian. Giờ khắc này, trong đại sảnh, ánh đèn tựa hồ là bị ảnh hưởng, bắt đầu lóe lên. Có tiếng dòng điện vang lên, xung quanh tia sáng cũng chợt tối chợt sáng, giống như là tùy thời lâm vào trong bóng tối. Không ít người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Sắp bị cúp điện sao? Phần lớn người đều là có ý nghĩ này. Nhưng lúc này Trương Hiển Quý đang cùng với Tiền Tổng bắt chuyện, lại bất chợt nhìn về phía Dương Giang, muốn biết có phải là có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng sau đó, sắc mặt của ông ta đại biến. Trương Hiển Quý trông thấy Trương Vĩ, thế mà đang cầm súng chỉ vào một nam tử mặc tây phục lạ lắm. Người kia lại không phải là khách mời, là người của Tiền Tổng mang vào. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Trương Hiển Quý trong lòng máy động, không nhìn được khẩn trương lên. Đại ca, đừng cùng với tên này nói lời thừa, để tôi nổ súng bắn chết tên này. Phách lối như vậy, còn bị đánh một trận thì không biết xã hội hiểm ác. Trương Vĩ khó có được mấy phần nghiêm túc nói. Vương Hàm cười cười. Đánh chết tôi, chỉ bằng súng trong tay của cậu sao? Mặc dù đồ chơi kia đối với các cường mà nói xác thật là rất không tệ, nhưng là đối với tôi vẫn là không có chút tác dụng nào. Thế nhưng còn chưa có nói xong, tiếng súng liền bỗng nhiên vang lên. Đầu của Vương Hàn đột nhiên nghiêng về phía sau, thân thể lảo đảo một cái, bị súng bắn trúng. bởi vì dư lực của đạn bắn ra khá là mạnh nên hắn lảo đảo sắp ngã xuống đất. Nhưng thân thể của hắn sau khi nghiêng về phía sau thì đột nhiên dừng lại. Sau đó thân thể chậm rãi nâng lên, hắn ngẩng đầu lên, một vết đạn xuất hiện ở trên trán của hắn. Viên đạn bắn sâu vào bên trong xương sọ, lưu lại một vết thương dữ tợn. Từ trong miệng vết thương có máu tươi nhàn nhạt chảy ra. Chỉ là máu tươi kia không có tươi mới, mà ảm đạm sền sệt, mang theo một cổ mùi hôi thối như có như không. Mẹ nó, quái vật này! Trương Vĩ mở to hai mắt. Cậu thật đúng là dám nổ súng! Trên mặt của Vương Hàm mang theo nụ cười băng lãnh mà quỷ dị. Dương Giang lúc này đưa tay ngăn cản lại Trương Vĩ. Tỉnh táo lại một chút, tên này không có dễ xử lý như vậy đâu. Đại ca, chúng ta cùng nhau động thủ, nhất định có thể xử lý tên gia hỏa này. Trương Vĩ nói. Vương Hàm sửa sang lại âu phục, lấy khăn xoa xoa vết thương ở trên đầu. Hắn không phải là không đánh giết được tôi, mà là sợ vừa động thủ, tất cả mọi người ở đây đều sẽ trong nháy mắt chết hết. Xem như mắt quỷ Dương Giang cũng không có dám chắc. Để tôi chết mà không có lực phản kháng chút nào. Bất quá tôi cũng không giống như cậu, cố kỵ an toàn tính mạng cho những người bình thường này. Vừa rồi một phát súng kia coi như là hòa nhau. Hôm nay là bữa tiệc do cậu tổ chức, tôi cho cậu thể diện. Có chuyện gì để cậu xong xuôi bữa tiệc rồi lại nói. Hy vọng cậu đừng để tôi chờ quá lâu. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Hướng về phía đám người tiền tổng đi tới, đồng thời ánh đèn xung quanh lấp lóe cũng khôi phục bình thường. Ngoại trừ vừa rồi một tiếng súng vang lên, giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Hắn ta đối với mình đích xác là rất hiểu rõ. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, mắt quỷ vừa rồi đã mở ra, đây là một loại tín hiệu. Nhưng ngay sau đó, ánh đèn xung quanh lấp lóe, điều này nói rõ gia hỏa này cũng đang ảnh hưởng tới cảnh vật xung quanh. Cũng có quỷ vật. Bỗng nhiên động thủ, quỷ vật va chạm nhau, xem như quỷ vật của mình có thể áp chế được quỷ vật của hắn ta. Nhưng tên này dù là chống đỡ được một giây, cũng sẽ chết rất nhiều người. Kẻ không quen biết chết rồi thì Dương Giang cũng sẽ không quan tâm lắm. Nhưng trong đám người ở trong bữa tiệc này có Trương Hiển Quý, có cha của Vương Sang Sang, Vương Bân, có thư ký của hắn là Trương Lệ Cầm. Những người này chết, hắn không nguyện ý nhìn thấy, cho nên mắt quỷ của hắn không có động tác. Đương nhiên, Vương Hàm cũng không có lựa chọn vạch mặt động thủ. Tên này là ai chứ? Từ đâu lại xuất hiện? Hắn không phải là người của tổng bộ. Dương Giang đang suy nghĩ vấn đề này. Được rồi, vậy tôi liền tha cho hắn ta một mạng chó. Trương Vĩ cũng thu hồi súng. Giao hỏa này quả thực so với tôi còn phách lối, khẳng định là đến gây chuyện. Đại ca, cậu cũng đừng tin hắn. Dương Giang hơi hơi hiếp mắt. Tôi có chừng mực. Bữa tiệc tiếp tục đi. Trước đừng có để ý tới hắn ta, hắn sẽ không có làm loạn đâu. Mặc dù quan niệm của tên này vặn vẹo đáng sợ, nhưng cũng vô cùng lý trí. Biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Chờ một lúc, tôi sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Giang Diễm lúc này nhỏ giọng cẩn thận nói. Dương Giang, vừa rồi cảm ơn cậu. Tôi thật không biết sau lưng đột nhiên có một người như vậy. Không có gì đáng ngại. Thế giới chính là như vậy. Nguy hiểm cuối cùng sẽ xuất hiện so với một chút sự kiện linh dị, mà sát nhỏ này không tính là gì. Dương Giang nhắm lại mắt quỷ, bình tĩnh nói. Trương Vĩ đáng tiếc nói. Biết sớm như vậy, tôi liền không nên nổ súng, để hắn ta quỳ xuống dập đầu tốt biết bao nhiêu. Nói không chừng còn có thể gọi một tiếng bà ba. Dương Giang cổ quái nhìn hắn. Mình là để hắn quỳ xuống sao, đây là đang thăm dò có được hay không? Hắn muốn nhìn xem tên này có thực dám động thủ hay không mà thôi. Dù sao mình cũng là người của nhân nổi danh bên trong vòng tròn linh dị. Nói không chừng, hắn ta sẽ bị hù quỳ xuống đất, dập đầu. Vương Hàm, thế nào? Một bên khác, tiền tổng đi tới thấp giọng hỏi. Vương Hàm sắc mặt chết lặng nói. Dương Giang là một kẻ rất đáng sợ. Lúc hắn mở ra mắt quỷ, tôi cảm giác bị lệ quỷ theo dõi. Như là phát động một loại quy luật giết người nào đó, tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Nếu thật là vừa rồi động thủ, tôi đoán chừng ngay cả 10 giây đều chịu không được. Chỉ là hắn khá là cẩn thận, không nguyện ý tại loại trường hợp này đánh nhau. Cho nên hắn cũng không phải là một kẻ thật là lỗ mãng. Về sau tuyệt đối đừng đắc tội với một người như vậy, nếu không tôi trước nhặt xác cho ông. Được, được. Tiền tổng giật mình, vội vàng gật đầu nói. trong lòng cảm thấy kinh dị không hiểu. Vương Hàm đi tới một bên, yên lặng ngồi xuống. Hắn lau sạch lấy vết thương ở trên trán, bất an trong lòng so với Tiền Tổng còn lớn hơn. Mặc dù hắn tại bên trong vòng tròn linh dị cũng coi như là một nhân vật nhất lưu, nhưng khi chân chính tới gần Dương Gian mới có thể hiểu rõ áp lực khủng bố. Quả thực không giống như là người sống, cùng quỷ chân chính không có gì khác nhau. Thật không đánh nhau sao, đại ca? Tôi có thể mà, chúng ta liên thủ ở đây xử lý không có vấn đề. Trương Vĩ giờ phút này vẫn còn kích động, từ hồ thật lâu không có tìm người động thủ, hay là hắn muốn tìm người luyện bắn súng. Dương Giang phất phất tay. Được rồi, thật sự mà nói tìm một phát súng kia của cậu thật không có tốt. Đúng đấy, đột nhiên nổ súng làm tôi giật cả mình. Giang Diễm trốn ở sau lưng lập tức nói giúp vào. Trương Vĩ trừng cô ta. Dì Giang đừng có nói chuyện nữa, đây là chuyện giữa những người tuổi trẻ chúng tôi. Giang Diễm lập tức cắn răng nghiến lợi nhìn hắn. Trương Vĩ đáng ghét, cả ngày cứ so sánh tuổi của mình, không phải chỉ so với mình trẻ hơn mấy tuổi thôi sao? Có gì mà đắc ý vậy chứ? Dương Giang hiếp mắt nói. Lần này xung đột tạm thời dừng ở đây rồi. Người gọi là Vương Hàm mạo phạm Giang Diễm, cậu cho hắn một phát súng, mọi người xem như là hòa nhau. Không quá nghiêm khắc mà nói, Trương Vĩ cũng không có làm gì sai. Đối với người chỉ có thể bày ra sức mạnh, không thể yếu thế, thái độ rất là mấu chốt. Tốt nhất là càng phách lối thì càng tốt. Dù sao tôi cùng hắn ta đều là cùng một loại người. Nếu như có thể mà nói, không có người nào muốn động thủ. Trương Vĩ hỏi. Vậy lần gặp mặt sau, chúng ta cứ nổ súng trước chào hỏi là xong, phải hay không? Dương Giang nói. Chiêu này của cậu, người bình thường chơi sẽ chết cực kỳ thảm. Chỉ có những người như tôi mới có thể chơi mà thôi. Nên cậu đừng có mà học theo. Làm người tốt nhất vẫn là nên khiêm tốn một chút. Ở trong giới ngự quỷ nhân, hắn cực kỳ nổi tiếng, có đại danh là mắt quỷ Dương Gian. Đương nhiên, hắn ta có thể hoành hành không cố kỵ. Nhưng nếu đổi lại là một người khác, thì có lẽ đã có một kết quả khác rồi. Sau đó hắn còn bổ sung thêm. Tiếp tục tham gia bữa tiệc đi. Hai người cách xa tên kia ra một chút là được. Hắn ta không dám làm loạn đâu. Tôi sẽ nhìn chằm chằm hắn ta. Lúc nãy ở trong đại sảnh vang lên tiếng súng rất to, nhưng dường như nó không gây nên được bao nhiêu sóng gió. Chỉ có một vài người nhìn thêm mấy lần vì có chút kinh ngạc mà thôi. Ngược lại, những cô gái xinh đẹp được mời đến đây để tạo không khí đều đồng loạt biến sắc. Ai nấy đều tỏ ra sợ hãi, trái tim run rẩy. Hiển nhiên là bọn họ chưa từng gặp qua những chuyện động đến súng ống như thế này. Song cầm kim thượng khách, A Vĩ, lại là thật... Cô gái Đường Yến Yến vừa chào hỏi hai người cũng trợn tròn hai mắt, nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Ngay từ đầu cô cứ tưởng hai người thanh niên trẻ tuổi ngồi ở trong góc có đầu óc không được bình thường. Hoặc là bọn họ cố tình nói vớ nói vẫn cho qua chuyện. Nhưng hiện tại dường như lời của người thanh niên gọi là A Vĩ không có sai. Hai khẩu súng vàng rực ở trong tay hắn ta là thật. Vả lại vừa rồi người này còn bắn ra một phát. Điều này chứng tỏ thứ này là thật chứ không phải là đồ chơi. Nếu như A Vĩ nói là thật, vậy người tên là Tiểu Dương ở bên cạnh cũng là thật sao? Người bắt quỷ ở Đại Sương? Đây sẽ không phải là thật chứ? Thật sự có người bắt quỷ hay sao? Đường Yến Yến cảm thấy dường như bản thân đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. Thậm chí giấc mơ này có hơi vô nghĩa. Mặc dù cô ta đã đọc qua không ít chuyện ma trên Internet, nhưng từ xưa đến nay cô ta chưa bao giờ tin nó là thật. Không đợi cho cô ta kịp suy nghĩ quá nhiều, ngay lúc này một người từ đại sảnh đi về phía bên kia. Những người bên trong đều là những vị tổng giám đốc có mặt mũi, giá trị con người rất cao. Trương Hiển Quý vội vàng đi tới, có chút lo lắng hỏi. Dương Giang, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì chứ? Dương Giang mở miệng nói. Chủ Trương không có việc gì đâu. Chỉ là chút nghi thức chào hỏi của người trong giới linh dị mà thôi. Không phải là chuyện kinh thiên động địa gì đâu. Trương Hiển Quý thở phào ra một hơi, sau đó quay qua mắng Trương Vĩ. Như vậy thì tốt. À Vĩ, con đừng có hồ đồ như vậy. Đây là bữa tiệc, con mang theo thứ kia làm cái gì? Sợ chuyện này náo chưa đủ lớn hay là sao? Mình cảm thấy vẫn là nên ngồi xuống ăn thịt nướng thì hơn. Trương Vĩ lại lặng lẽ ngồi xuống cầm sau thịt nướng gặm gặm. Dương tiên sinh, mấy tháng không gặp, càng ngày ngài càng không đơn giản. Chuyện lần trước cảm ơn ngài đã mở cho một mặt lưới. Lúc này có một vị tổng giám đốc tỏ ra rất khách khí nói. Người này tuổi chừng 50, trên mặt có không ít nếp nhăn, nhưng thân thể lại cực kỳ cường tráng, không có chút nào giống như là một người 50 tuổi cả, mà giống như một vị thanh niên trai tráng tuổi chừng 30. Con mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, dường như có chút ấn tượng đối với người này. Ông chính là Mã Hữu Tài, người đã từng giúp đỡ câu lạc bộ Tiểu Cường sao? Tôi nhớ ra rồi, thế nào, thân thể mới dùng có tốt hay không? Mã Hữu Tài từng bị hắn dùng quỷ ảnh thay đổi thân thể, cho nên mới có dáng người cường tráng như vậy. Mã Hữu Tài nói với giọng điệu khá là hưng phấn. Nhờ hồng phúc của Dương tiên sinh, nó rất tốt, không thể hay tốt hơn. Thân thể của người trẻ tuổi khiến cho ông ta có cảm giác giống như là tinh lực của bản thân dùng không bao giờ cạn vậy. Lúc trước, khi mới bị thay đổi thân thể, ngày nào ông ta cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng sau khi thích ứng được với nó, ông ta phát hiện ra có quá nhiều chỗ tốt. Dương Giang hơi hơi gật đầu. Nếu thế thì tốt. Đây chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ của hắn mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả của nó khá là rõ ràng. Đầu người sống có thể ghép với thân thể của người sống để tạo thành một người mới, có thể tiếp tục sống với cuộc sống của người bình thường. Thậm chí những lập luận về bài xích theo như kết luận của y học cũng không hề xuất hiện. Đây chính là sự đáng sợ của lực lượng linh dị. Nhưng điều duy nhất mà hắn muốn kiểm chứng chính là loại ảnh hưởng này có thể duy trì được bao lâu. Kể từ trước đến giờ đã qua gần nửa năm, nhưng không có vấn đề gì. Cũng không biết sau này liệu có xảy ra vấn đề gì nữa hay là không. Cho nên hắn vẫn hy vọng Mã Hữu Tài có thể tiếp tục sống sót. Như vậy mới có thể chứng minh thí nghiệm kỳ quái là có tác dụng. Dân đội trưởng, hân hạnh được biết ngài. Tôi là Minh Viễn, hy vọng sau này sẽ được ngài chiếu cố nhiều hơn. Nhân dịp này, một vị tổng giám đốc cung kính đưa cho hắn một cái danh thiếp. Dương Giang bình tĩnh nói. Có thể tham gia vào được bữa tiệc ngày hôm nay, chứng tỏ chúng ta là đồng bọn làm ăn buôn bán với nhau. Nếu đủ khả năng, tôi đương nhiên sẽ chiếu cố một chút. Nhưng một khi đến đây, mọi người sẽ phải làm theo quy củ của tôi. Hắn không nhận lấy tấm danh thiếp này, mà Giang Diễm ở bên cạnh liền bước lên phía trước, cầm nó thay cho hắn. Cái này là chuyện đương nhiên. Vị tổng giám đốc này thầm thở phào ra một hơi, lộ ra vẻ có hơi gấp gáp. Dường như người này biết được một chút về thân phận của Dương Giang, bởi vì vừa mở miệng đã gọi hắn là Dương đội trưởng. Hiển nhiên bọn họ đều là những người có được một chút tin tức, không phải là những kẻ mơ mơ màng màng, không hề biết chút gì. Lúc này Dương Giang khẽ đưa mắt quét qua một vòng. Chủ trường, những người tham gia bữa tiệc lần này đã đến đông đủ chưa? Trường Hiển Quý quay qua hỏi cô thư ký ở bên cạnh một chút, sau đó mới nói. Có một số người không có đến được, nhưng phần lớn đã đến đông đủ rồi. Thế thì được, bắt đầu vào chuyện chính đi, tôi có chút chuyện muốn nói. Mấy người đi về chỗ, ngồi hết cả đi. Lúc này Dương Giang đã vứt đi bộ dạng điếu ti vừa nãy, biến thành một người đứng đầu cao cao tại thượng, nắm giữ hết mọi thứ trong thành phố Đại Dương. Mỗi lời nói ra đều rất lạnh lùng cường thế, trong đó còn kèm theo cả mệnh lệnh, khiến cho người ta không thể cự tuyệt. Trong lòng những người khác khẽ rung lên, cảm giác tim ngừng đập mỗi khi bị ánh mắt của hắn nhìn qua. Dường như ánh mắt này của hắn có thể thu đi tính mạng của đám người vậy, ai nấy đều sợ hãi. Nhưng ở trong mắt rất nhiều người, loại cảm giác này mới chính là chuyện hợp tình hợp lý. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh mắt quỷ Dương Giang trong lời đồn hay sao? Trong lòng không ít người ở phía sau đều thầm đổ mồ hôi lạnh. Dương Giang ra hiệu một cái, đám người đứng ở phía trước lập tức tự động tách ra. Bất kể là tổng giám đốc hay là Minh Tình, đều không có một ai dám cản ở trước mặt hắn. Hắn nhanh chân đi về phía giữa đại sảnh, giống như một vầng trăng sáng giữa muôn vàng ánh sao. Bất kể là ai, chỉ cần không bị mù đều có thể nhìn ra được. Nhân vật chính của lần tụ hội này chính là hắn. Giang Diễm khẽ nhếch miệng lên, cảm giác được một loại áp lực vô hình. Vì vậy cô nhẹ nhàng xách lễ phục đi theo phía sau lưng của Dương Giang. Lúc này cô không còn dám có những hành động lớn mật, nhiệt tình kéo lấy cánh tay của Dương Giang như trước. Ngay lập tức, rất nhiều vị tổng giám đốc và những người tham gia bữa tiệc đều im lặng, không một ai dám lên tiếng nói bừa. Cậu ta vừa rồi còn đang có chút nghi ngờ, nhưng khi Đường Yến Yến thấy cảnh tượng như vậy thì tỏ ra kinh sợ. Người có tên là Tiểu Dương này lại có thân phận đáng sợ như vậy sao, khiến cho một đám phú hào phải nhường đường. Vậy thì vì sao vừa nãy người này lại ngồi sớm ở trong góc ăn thịt nướng chứ? Ngay khi Dương Giang đi ngang qua, hắn có hơi liếc mắt nhìn về phía cô ta,

Có lẽ Tổng Giám đốc Dương có thể giải đáp cho mọi người hiểu được những nghi hoặc ở trong lòng. Trương Hiển Quý nói rất ngắn gọn. Chỉ mới được mấy câu đã dẫn đề tài lên trên người của Dương Gian. Nếu là bữa tiệc trong công ty của ông ta, tối thiểu ông ta cũng đứng nói 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng ở đây thì khác, ông ta không có phân lượng nên không thể nói nhiều như vậy được. Giờ phút này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người của Dương Gian. Sắc mặt hắn vẫn rất tỉnh táo, bất vì sở động, không hề khẩn trương. Nhưng Trương Lệ Cầm và Giang Diễm ở bên cạnh lại có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Bởi vì phía dưới đều là những doanh nhân cự đầu, bình thường ngay cả tư cách hẹn gặp mặt người ta cũng chưa chắc là có. Nhưng hiện tại, những người này lại tập trung ở phía dưới, đều vì cái tên của Dương Gian mà tới. Dương Gian hờ hững nhìn đám người, sau đó nói chuyện với giọng điệu cực kỳ lãnh đạm. Thật ra cũng không có gì để nói. Cuộc tụ hội lần này cũng không phải là vì chuẩn bị để hợp tác gì đó, càng không phải là bữa tiệc giao lưu thương nghiệp, mà đơn thuần chỉ là nói chút chuyện thực tế cho mấy người nghe mà thôi. Cái thế giới này đã thay đổi, mấy người hẳn là có con đường tin tức chuyên môn. Không, thậm chí mấy người không cần phải chuyên môn đi điều tra, cũng đã có thể nghe thấy được người khác nói qua về chuyện linh dị. Có lẽ đến hiện tại mọi người vẫn còn ôm thái độ nghi ngờ. Nhưng tôi chỉ muốn nói cho mấy người biết, loại chuyện này là thật và đã tồn tại từ rất lâu. Ít nhất nó cũng phải tồn tại mấy chục năm. Nhưng trước kia nó được khống chế rất tốt. Nhưng nửa năm trở lại đây, loại chuyện này đang dần có xu hướng bị mất khống chế. Nhưng ngay khi Dương Gian còn chưa nói xong, ở phía dưới đã xuất hiện một tiếng cười phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Người cười là một vị tổng giám đốc tuổi hơn 40, mặc âu phục. Lúc này, ông ta nhìn thấy mọi người nhìn về phía ông ta thì khẽ vất tay rồi nói. Xin lỗi mọi người nhé, tôi cũng không cố ý cười đâu. Nhưng không ngờ trong bữa tiệc của tổng giám đốc Trường tổ chức lại bàn bạc về một đề tài hoang đường như vậy. Đã thế còn bày ra bộ dạng đàng hoàng, nghiêm túc như vậy nữa. Giá trị con người của tôi có hơn 1 tỷ, vậy mà lại chạy đến đây nghe người khác kể chuyện ma quỷ. Không ít người đều nhìn về phía ông ta, có một số ít tỏ ra nhíu mày, nhưng cũng có khá nhiều người lộ ra một nụ cười lạnh. Giàu có cũng không hẳn là người thông minh, số lượng kẻ ngu xuẩn mơ mơ hồ hồ vẫn là không ít. Vị tổng giám đốc này vẫn tiếp tục nói. Hiện tại là thời đại nào rồi, mà còn bày ra mấy cái trò này. Nếu muốn lôi kéo đầu tư thì cứ nói thẳng ra đi. Nếu hạng mục đầu tư tốt, phù hợp thì tôi vẫn sẽ đầu tư. Chứ đừng có bày ra mấy cái trò nhăng nhít này. Tôi không hứng thú đối với chuyện này. Tôi chỉ hứng thú đối với việc kiếm tiền. Dương Giang nhìn ông ta một cái, bình tĩnh nói. Trước khi một chiếc thuyền đụng phải ngọn núi băng, người biết điều đó đầu tiên không phải là hành khách, mà chính là thuyền trưởng. Chuyện này đúng là rất hài hước. Nếu trước đây, ngay cả tôi cũng không tin. Nhưng có một số chuyện tôi cũng không muốn lãng phí thời gian để giải thích. Nếu ông cảm thấy tôi đang lãng phí thời gian của ông thì ông có thể đi. Nhưng không được chế giễu tôi, cũng không cần gây định phá hoại bữa tiệc lần này. Nếu không tôi sẽ nhịn không nổi mà ra tay xử lý ông đó. Ngay khi đối mặt với ánh mắt hờ hững và lạnh lẽo của Dương Gian, nụ cười trên mặt của ông ta có chút cứng đờ. Nhưng sau đó ông ta tức giận nói. Sao vậy? Không cho người khác nói chuyện hay sao? Đây là cuộc hội tụ kiểu gì vậy chứ? Bắt cóc à? Cậu có tin hiện tại tôi liền gọi điện báo cảnh sát hay không? Không nói đến chuyện gì khác, chỉ bằng tiếng súng vừa nãy đã đủ khiến cho cậu vào trại ngồi rồi. Dương Giang ra hiệu cứ tự nhiên rồi nói. Báo cảnh sát sao? Vậy thì cứ báo đi, chờ gì nữa? Lập tức gọi điện thoại đi, tôi sẽ ngồi đây và chờ ông báo kết quả. Vị tổng giám đốc này khẽ giật mình một cái. Lúc này ông ta tỏ ra hơi chần chờ. Có người ở bên cạnh hơi lắc đầu ra hiệu cho ông đừng có gây chuyện nữa, ngồi yên lặng là được rồi. Nhưng hiển nhiên là vị tổng giám đốc này không thèm để ý đến, lập tức đứng dậy rút điện thoại ra và gọi. Tôi cũng không tin cậu có thể dùng một tay che trời ở thành phố Đại Sương này. Nghe như vậy không ít người lập tức chửi thầm ở trong lòng. Cái thằng ngu này đúng là hết thuốc chữa rồi. Không đi điều tra mà đã đến tham gia hội tụ hay sao? Ngay cả Dương Gian có thân phận gì cũng không biết. Khả năng là tuyệt chiêu nhà giàu vô não bộc phát đây mà. Mặc dù ý nghĩ mỗi người khác nhau, nhưng đều cảm thấy ông ta đã xong đời. không phải là người trong giới linh dị mà dám đắc tội với Dương Gian, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Hình như tên này là tên giàu nhất của huyện nào đó gần thành phố Đại Sương, nhớ không lầm thì làm về nhà đất hay là khoáng sản gì đó. Mã Hữu Tài khẽ liếc nhìn người kia một chút, trong lòng hơi có chút ấn tượng. Lúc này Trương Hiển Quý có chút xấu hổ, ông ta nhận ra được người này. Hình như tên là Phiền Hồng, trước khi hai người từng hợp tác với nhau. Lần này ông ta định mời càng nhiều người càng tốt, cho nên không có lựa chọn. Dù sao số lượng phú thương phù hợp với điều kiện không có nhiều, nên thêm được người nào thì hai người đó. Một lát sau, vị tổng giám đốc tên là Phiền Hồng này đã gọi được điện thoại. Ông ta vội vàng nói lại chuyện vừa nãy một lần. Nhưng ngay lập tức một lời phản hồi từ cảnh sát khiến cho ông ta cảm thấy bất an. Xin lỗi, chúng tôi không đủ thẩm quyền để quản lý đến chuyện này. Ngoài ra chúng tôi xin cảnh cáo ngài nên đình chỉ tất cả các hành động điều tra về người này. Nếu không, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và tạm giam ngài đó. Sao lại như vậy được chứ? Trong lòng có Phiền Hồng thầm giật mình, không chỉ ngăn cản không cho ông ta hỏi đến những việc có liên quan đến Dương Giang, mà còn điều tra ông nếu ông dám làm điều đó. Nhưng lời này còn chưa có nói xong, ở đầu dây bên kia đã đưa tới lời cảnh cáo. Người cảnh cáo là một người khác. Bởi vì hành vi vừa nãy của ông rất khả nghi, cho nên trong vòng 3 ngày, mong ông hãy đến sở cảnh sát của thành phố để tiếp nhận điều tra. Nếu ông không chịu phối hợp, chúng tôi sẽ xếp ông vào danh sách những nghi phạm. Khi đó không những chúng tôi có quyền cấm đoán việc di chuyển, mà còn có thể tiến hành bắt ông. Nhất thời vị tổng giám đốc tên là Phiền Hồng này đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đùa cái gì vậy trời? Chỉ gọi một cuộc điện thoại báo cảnh sát người tên là Dương Giang này một chút mà thôi, mà bên kia đã tiến hành điều tra đối với ông ta rồi. Không những thế, nếu ông không chịu phối hợp thì sẽ coi ông như là tội phạm, có quyền bắt lại. Mọi chuyện có nghiêm trọng như vậy đâu. Trong lòng của Phiền Hồng đang rất hoảng loạn, lúc này ông đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng ông vẫn không thể hiểu được địa vị của một người đội trưởng cao như thế nào. Cho dù hiện tại ở tổng bộ, Dương Giang chỉ treo lên cái tên đội trưởng, nhưng chỉ cần hắn không thực sự rời khỏi tổng bộ thì vẫn nhận được đãi ngộ cực kỳ cao. Những người thân thích của hắn cũng sẽ nhận được loại bảo hộ này. Phiền Hồng đã báo cáo Dương Giang, như vậy có nghĩa là ông đang có hành vi muốn trả thù một vị đội trưởng. Thế thì bên phía Trương Hòa làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm cho được. Nếu thực sự phải xử lý Dương Giang thì người như Phiền Hồng cũng chưa đủ tư cách mà phải chờ mệnh lệnh từ tổng bộ. Nếu phía trên đã không có mệnh lệnh gì thì không một ai được động vào Dương Gian, ít nhất là ở trong xã hội bình thường này là như vậy. Sao rồi? Đã gọi xong chưa? Bên kia nói thế nào? Dương Gian vẫn bình tĩnh nhìn lấy ông ta. Tôi, chuyện này... Phiền Hồng lắp à lắp bắp. Lúc này ông không biết nên nói gì cho phải. Dương Giang thấy vậy, liền biết ông đã ăn phải thiệt thòi. Mà hắn cũng không muốn tiếp tục dòng dài với hạng người như thế này nữa. Hắn liền phất phất tay rồi nói. Xin lỗi một tiếng, sau đó ông có thể lăn, đi ra nhớ đóng cửa lại. Thành thật xin lỗi mọi người, thật sự là xin lỗi. Hy vọng Dương tiên sinh đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân, không nên để chuyện vừa rồi ở trong lòng. Phiền Hồng vội vàng cúi đầu xin lỗi. Giống như chim sợ cành cong vậy, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng chạy khỏi đây. Ông đã đắc tội với người ta nên không dám đứng ở đây lâu thêm một giây một phút nào. Không thể tưởng tượng nổi. Mấy vị mỹ nữ ngồi phía sau chứng kiến thấy cảnh tượng như vậy, lập tức trợn tròn hai mắt, tỏ vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Một vị tổng giám đốc có giá trị con người hơn 1 tỷ, lại bị một cuộc điện thoại dọa chạy sao? Hơn nữa còn vừa bỏ chạy vừa rung. Rốt cuộc người ta niên tên là Dương Giang này là ai chứ? Trong lòng mấy cô gái đều toát ra câu hỏi này. Thậm chí có một số người còn đang mơ mơ màng màng, đang suy đoán. Chỉ là bọn họ khá là kiên nhẫn, cũng không có vô duyên vô cớ đi làm chim đầu đàn. Ít nhất cũng phải chờ bữa tiệc kết thúc rồi mới đi tìm hiểu. Trường Hiển Quý thấy Phiền Hồng rời đi thì thầm thở ra một hơi. Ít nhất tên giao hỏa này vẫn còn sống, chưa tạo ra chuyện gì không vui. Ông ta cũng không có nghi ngờ về việc Dương Giang sẽ ra tay giết người ở trong bữa tiệc. Dương Giang thu hồi ánh mắt, sau đó lạnh lùng nói. Chúng ta lại tiếp tục đề tài vừa nãy, nhưng là kiên nhẫn của tôi có hạn. Nếu có người còn suy nghĩ như vừa rồi thì có thể tự động lăn đi. Đừng có làm lãng phí thời gian của tôi. Tất cả mọi người đều im tin thích, ngay cả Hò Khan cũng cố nén. Hiện tại những người không biết gì cũng đã hiểu. Người thanh niên trước mặt này có địa vị và bối cảnh rất lớn, phi thường lớn. Bất kể thế nào bọn họ đều đắc tội không có nổi. Dù có không hứng thú với thứ mà người này nói ra, cũng không được tỏ ra ý kiến. Dương Giang nói, vừa rồi tôi mới nói đến chuyện linh dị. Đúng rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài này đi. Thực ra, hiện tại chuyện này cũng không còn là bí mật nữa. Chỉ là có một vài người vẫn chưa hề hay biết. Hoặc là biết nhưng không có chịu tin tưởng. Dù sao những tin tức này còn chưa được công bố rộng rãi ra bên ngoài. Nhưng có một số việc, nếu chờ cho đến khi nó phơi bày ra ngoài ánh sáng thì đã muộn. Ít nhất là hành động đã bị muộn, không có kịp. Nên có nhiều chuyện chúng ta cần phải chuẩn bị từ sớm. Hiện tại tôi là người phụ trách của thành phố Đại Dương, nên cũng muốn làm chút chuyện cho thành phố này. Dù sao, đây cũng là nơi tôi sinh sống, không thể nào trơ mắt nhìn nó sụp đổ được. Vì vậy tôi đã thành lập một công ty, địa điểm của nó nằm tại tòa cao ốc Thượng Thông. Nếu mấy người hứng thú thì có thể hỏi thăm tổng giám đốc Trường, Trường Hiển Quý, hoặc là giám đốc của công ty chúng tôi là Vương Bân. Hai người bọn họ sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người. Dương Giang tiếp tục nói. Đương nhiên, làm chuyện gì cũng không thể thiếu tiền được. Nếu mấy người muốn có thể tham gia đầu tư vào các hạng mục của công ty, nhưng vì để loại bỏ mấy kẻ chỉ tham gia cho vui, nên tôi sẽ thiết lập một điều kiện, đó là 1 tỷ. Người tham gia phải bắt đầu từ 1 tỷ trở lên. 1 tỷ? Những người khác nghe hắn nói như vậy liền tỏ ra kinh hãi. Đùa gì vậy trời? Mặc dù bọn họ đều là phú thường, nhưng để cho bọn họ lấy ra 5 triệu tiền mặt cũng là một điều khó khăn, chứ chưa nói gì đến việc 1 tỷ. Trừ phi bọn họ bán hết toàn bộ sản nghiệp hay là cổ phần thì may ra mới có thể làm được điều đó. Đây không phải là đầu tư, mà chính là đánh bạc. Dùng toàn bộ giá trị con người của bọn họ đưa đi cược. Điều kiện gia nhập là 1 tỷ mà Dương Giang vừa đưa ra đã phá vỡ đi sự yên tĩnh trong đại sảnh. Không chỉ có khá nhiều vị tổng giám đốc sửng sốt, mà còn rất nhiều cô gái xinh đẹp tham gia bữa tiệc, ngồi ở phía sau đều há hốc mồm, đưa tay che kín miệng. Dường như bọn họ không ngờ được một người thanh niên trẻ tuổi như Dương Giang lại mở miệng đưa ra yêu cầu lớn như vậy. Mở miệng liền là 1 tỷ. Sau một hồi khiếp sợ ngắn ngủi, rất nhiều người bắt đầu nhíu mày suy tư. Ban đầu có không ít người ôm chút tâm tư để tham gia lần tụ hội này. Nếu là 10-20 triệu gì đó thì bọn họ có thể thử một chút, cứ coi như là chơi đùa. Dù sao thua thiệt đối với bọn họ cũng không quá lớn. Nhưng con số 1 tỷ này đã khiến cho bọn họ nghiêm túc hơn hẳn, bởi vì một khi mất đi số tiền đó, giá trị con người của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí các công ty trọng điểm của bọn họ sẽ vì việc chuyện này mà xuất hiện vấn đề, có khả năng phá sản, đóng cửa. Không phải người này bị điên rồi đã chứ? Hay là cho rằng 1 tỷ là số tiền nhỏ, chỉ cần há miệng ra là có chứ? Một số người cảm thấy có lẽ Dương Giang còn quá trẻ tuổi, nên không biết sức nặng của một con số 1 tỷ nó như thế nào. Còn có người cảm thấy buồn cười với điều kiện này của Dương Giang. Có lẽ hắn đang hù dọa người khác, còn chưa cho người ta nhìn qua các hạng mục đầu tư đã đưa ra yêu cầu cao như vậy. Đúng là người trẻ tuổi chưa trải sự đời, cứ nghĩ xã hội này quá là đơn giản. Xem ra mấy người vẫn nghĩ 1 tỷ là rất nhiều. Dương Giang thấy được sự biến hóa trong ánh mắt của rất nhiều người, nhưng hắn không tức giận, chỉ lãnh đạm nói. Nhưng liệu mấy người có biết, với giá cả thị trường hiện nay, 1 tỷ ở trong tay mấy người còn không đủ để xây một căn phòng an toàn. Nếu tôi nhớ không lầm, thì hiện tại toàn bộ vàng đã bị quốc gia quản chế. 2 ngày này, hắn cũng không phải là ngồi chơi không, cũng có tìm hiểu qua một chút về thị trường giá cả. Trước đó hắn còn có thể để cho Giang Diễn tùy tiện đi mua vàng. Nhưng hiện tại, nếu hắn còn bảo cô đi làm như vậy thì chắc chắn sẽ xách theo cái thùng rỗng mà về. Trừ phi cô bỏ ra cái giá cao để mua lại từ tay của người khác. Cho nên Dương Giang có thể khẳng định một cách chắc nịch rằng hiện tại 1 tỷ đã không đủ để xây dựng một căn phòng an toàn. Tiền, giá trị của tiền đang hạ xuống một cách nhanh chóng. So với đồng tiền của 1 năm trước, hai bên đã không còn cùng một đẳng cấp nữa. Đây là một dấu hiệu cực kỳ đáng sợ. Dù sao đi nữa, một số nhân vật đại ngạc cũng đã sớm biết được tin tức về vòng tròn linh dị, đương nhiên bọn họ cũng sẽ chuẩn bị mọi thứ từ trước. Còn những vị phú thường ở đây chưa kịp làm gì, hoặc nói bọn họ biết nhưng còn đang chần chờ, không dám làm. Có một người khá là lớn mật đưa ra vấn đề. Tổng giám đốc Dương, cho tôi xin phép hỏi một câu. Việc đầu tư này và phòng an toàn có quan hệ gì với nhau? Và phòng an toàn là cái gì? Dương Giang giải thích. Là một căn phòng được làm hoàn toàn bằng vàng, có thể tránh nạn. Nó có thể tránh né sự tập kích đến từ chuyện lên dị, là một thứ không thể thiếu cho việc bảo vệ cho bản thân. Nếu không có nó, mạng của mấy người chắc chắn không còn là của mấy người nữa, mà có thể bị quỷ xử lý bất cứ lúc nào. Nếu người bình thường muốn sống sót, thì đây chính là lựa chọn tốt nhất. Cách thức nói chuyện của hắn rất trực tiếp, cũng rất thành thực. Nếu một người có được phòng an toàn, vậy thì cần có đủ thức ăn nước uống thì người này có thể sống sót rất tốt. Cho dù có đang ở trong chuyện linh dị, giống như là quỷ chết đói lần trước, người này cũng có thể vượt qua một cách bình yên vô sự. Trước kia phòng an toàn của Dương Giang cũng chưa có xây xong, nhưng vẫn có thể bảo vệ an toàn cho không ít người quan trọng. Lúc này Vương Bân mới mở miệng giải thích. Phòng an toàn là một trong những hạng mục bên trong kế hoạch đầu tư. Đây là thứ không thể thiếu cho việc sinh tồn. Ngoại trừ nó ra, chúng ta còn đầu tư cho cả nông nghiệp, kho chứa, cửa hàng, cùng năng lượng. Những hạng mục này đều có thể tiến hành một cách thuận lợi. Vậy thành phố của chúng ta có thể tự cung tự cấp, thậm chí có thể dư giả. Nếu như mọi người muốn hiểu biết rõ, thì hãy đọc tư liệu. Tôi sẽ để cho người đi phân phát tài liệu cho mọi người. Nói xong, Vương Bân đưa tay ra hiệu cho một vị trợ lý. Người này ngay lập tức mang theo mấy người nhân viên đi phân phát tài liệu. Rất nhiều người tiếp lấy tài liệu, sau đó nghiêm túc xem xét. Thực ra các hạng mục cũng không quá đặc biệt, chỉ là khá chú trọng về phương diện nông nghiệp hơn. Cái gì mà khu vực chăn nuôi hay khu vực trồng trọt vân vân. Nhưng nếu phối hợp với hạng mục phòng an toàn, thì có thể nói đây chính là một bản kế hoạch sinh tồn trong tận thế. Điểm còn thiếu duy nhất chính là xây một bức tường bao quanh thành phố Đại Dương. Có một vị tổng giám đốc nhíu mày dò hỏi. Những hạng mục này không có vấn đề gì, nhưng giá cả của các hạng mục lại có hơi quá cao. Đây là ai tính toán ra vậy? Trong tay của tôi cũng có trại chăn nuôi. Lấy ví dụ về trại chăn nuôi heo của tôi đi. Chỉ cần 30 triệu là tôi có thể làm được với quy mô như thế này rồi. Vậy mà ở trong đây, người dự tính lại tính đến tận 300 triệu. Dù chúng tôi có muốn đầu tư cũng không thể coi tiền như rác như thế này được. Nếu người khác cầm bản kế hoạch này đưa đến cho hắn ta, chắc chắn sẽ bị hắn ta mắng cho té tát. Vương Bân lập tức giải thích. Đây là khi xem xét đến tốc độ thi công, còn có việc lựa chọn địa điểm. Những việc này đều hao tổn rất nhiều tiền tài của cải. Theo như lời vị này nói thì 30 triệu đương nhiên có thể xây được, nhưng đó chỉ là một nơi ở vùng ngoại ô xa xôi. Vả lại cũng chỉ tập trung xây một chỗ. Ông hãy nhìn lại quy hoạch, hạng mục của tôi đi. Ít nhất chia ra 5 chỗ, phân bố đồng đều và địa điểm của chúng tôi không cách thành phố quá xa. Vị tổng giám đốc kia lắc đầu nói. Việc chia nhỏ như vậy sẽ gây ra hao tổn cực lớn. Nó chỉ khiến chi phí gia tăng mà không mang lại lợi nhuận gì. Vương Bân nói. Nếu như một khu bị hủy thì sao? Như vậy chẳng phải nguồn cung ứng của chúng ta sẽ bị đoạn hay sao? Đang yên đang lành, tại sao bị hủy chứ? Người này tỏ ra có chút sững sờ. Mã Hữu Tài ở bên cạnh nghe người khẽ giải thích. Là vì để phòng chuyện linh dị xuất hiện. Nếu trong nông trường xuất hiện một con quỷ thì chỗ đó sẽ bị phá hủy hoàn toàn, chỉ có thể vứt bỏ mà thôi. Toàn bộ đầu tư của chúng ta vào chỗ đó sẽ đổ sông đổ biển. Cho nên Vương Bừng mới gia tăng nguồn tiền đầu tư, cùng chia ra thành từng nhóm nhỏ để làm giảm nguy cơ bị hủy sạch. À, là như vậy sao? Người này cũng là một người thông minh, nên lập tức hiểu ra được điểm mấu chốt của vấn đề. Sau đó vội vàng lật xem các hạng mục khác. Quả nhiên bất cứ hạng mục nào đều sẽ được chia nhỏ ra, phân tán đồng đều. Đồng thời vị trí giao thông cũng rất khéo léo. Tất cả các nơi đều là chỗ đẹp gần thành phố. Nếu hoàn thành việc kiến thiết, sẽ rất khó bị đứt đoạn. Đương nhiên của cải hao phí cũng cực kỳ lớn. Đúng lúc này Mã Hữu Tài giơ tay lên, mở miệng nói. 1 tỷ trở lên phải hay không? Giá trị con người của tôi cũng không cao, nhưng gần đây bán chút cổ phần công ty và một chút tư sản, nên có thể đầu tư 2 tỷ. Hy vọng tổng giám đốc Dương đừng có chê cười. Hiện tại ông ta đã không còn được coi là một vị tổng giám đốc nữa. Sau cuộc đầu tư này, ông ta chỉ còn lại một chút tiền ít ỏi dùng để dưỡng lão tại thành phố Đại Dương mà thôi. Nhưng điều đó không có quan trọng. Ngay cả mạng còn không còn thì tiền nhiều để mà làm gì? Lời này của ông ta khiến cho rất nhiều người phải xôn xao. Thật sự có người dám đầu tư hay sao? Chẳng lẽ Mã Hữu Tài bị điên rồi? Gần đây bọn họ nghe tin ông ta điên cuồng bán tài sản. Không ngờ lại là thật. Lúc trước còn có người tưởng rằng ông ta muốn rút lui nghỉ ngơi dưỡng lão. Không ngờ lại đang chờ đợi ngày này. Điên cuồng, đúng là rất điên cuồng. Trước giờ chỉ nghe qua bỏ tiền đầu tư, chứ chưa nghe ai bán toàn bộ công ty để đi đầu tư. Người này đúng là ngu xuẩn đến mức có thể làm ra bất cứ chuyện gì rồi hay sao? Nhưng sau khi tỉnh táo lại, nhiều người ý thức được có chuyện gì đó không thích hợp. Mã Hữu Tài thật sự điên hay sao? Lúc đỉnh điểm, giá trị con người của ông ta hơn 10 tỷ. Thì sao có thể bị điên được chứ? Khả năng duy nhất chính là ông ta biết được một số thứ mà bọn họ không biết, nên mới có gan đi cược. Chúng ta có nên đầu tư vào mục này hay không? Ở một chỗ khác có người quen biết với Trương Hiển Quý, tổng giám đốc Tiền, lúc này hỏi nhỏ, khuôn mặt chết lặng, lạnh như băng. Vương Hàm khẽ mở miệng nói. Ông đã chạy đến địa bàn của hắn, còn là khách không mời mà tới, tham gia vào cuộc hội tụ này. Nếu ông còn không đầu tư vào hạng mục này, nói không chừng, ông còn không thể sống sót mà rời khỏi thành phố Đại Dương. Có khoa trương như vậy hay không? Không phải vừa nãy có người không đầu tư, nhưng vẫn có thể chạy được mà. Tổng giám đốc Tiền trợn tròn hai mắt, con người khẽ run rẩy. Vương Hàm nói. Chạy được là chuyện của hiện tại, còn sau đó xảy ra chuyện gì thì ai mà biết. Vả lại người kia chỉ là một tiểu nhân vật không đáng chú ý. Còn ông thì sao? Ông đến đây là để gây sự đó. Ông coi mắt quỷ Dương Gian là cái gì? Là một người có tính khí siêu tốt à? Một khi hắn đã ra tay thì còn hung ác hơn cả chúng ta rất nhiều. Ông có biết vì sao hội anh em biến mất hay không? Là bị một mình hắn ta xử lý đó. Bọn họ chính là tổ chức ở thành phố Đại Kinh, sinh tồn dưới mí mắt của tổng bộ. Mà thôi, có nói chuyện này ông cũng không hiểu. Ông cho hắn 2 tỷ coi như hóa giải chút hiểu lầm, không đánh không quen biết. Tổng giám đốc Tiền lúng túng nói. Nhưng trong tay của tôi không có nhiều tiền như vậy. Vương Hà mở miệng nói. Không đủ thì tính thêm phần của tôi vào. Hắn ta là người của nhân, cũng có thời điểm từng làm ăn buôn bán nên tiền tài trong tay có không ít. Chỉ là quá trình có hơi máu mè một chút. Lúc này tổng giám đốc Tiền mới gật đầu, nhấc tay nói. Tổng giám đốc Trường, đừng bảo là người anh em tôi không chịu chiếu cố chồng đấy nhé. Tôi đầu tư 2 tỷ, coi như những hiểu lầm trước đó xóa bỏ. Hy vọng sau này chúng ta có thể cùng hợp tác làm ăn. Trương Hiển Quý kinh ngạc nhìn tổng giám đốc Tiền. Không ngờ được tên này không mời, mà đến đây lại đầu tư tiền. Vốn cứ tưởng ông ta sẽ gây chuyện, không ngờ ra tay hào phóng như vậy. Một lần đưa ra 2 tỷ. Dương Giang khẽ liếc mắt nhìn về phía bên kia. Người hắn nhìn là Vương Hàm. Vương Hàm hơi gật gật đầu, dường như đang lấy lòng. Thái độ thay đổi rồi sao? Xem ra đã hiểu thấu. Dương Giang hiểu được đại khái ý tứ của người này. Của đi thay người. Nếu hôm nay không cho hắn một lời giải thích, thì có lẽ bọn họ sẽ không thể nào yên tâm rời khỏi thành phố Đại Dương được. Dù sao ở chỗ này, hắn còn có chút cố kỵ, sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng sau khi đi ra khỏi cánh cửa kia, nếu hắn muốn chặn giết bọn họ, chắc chắn bọn họ không thể nào còn có thể sống sót mà rời đi. Trong lòng Dương Giang lạnh lùng nói, sớm nên có bộ dạng này mới phải, làm gì là sử dụng phong cách tởm lợm kia chứ. Tuy nhiên cũng không thể trách tên kia, người quỷ nhân đâu có ai dễ trêu đâu. Khi chưa va chạm trực diện thì đều nghĩ bản thân là lợi hại, có thể chống lại cùng với lệ quỷ lận mà. Sao có thể không lợi hại được cơ chứ? Hơn nữa, nếu là ngự quỷ nhân có được quỷ vật, lại càng vênh váo, kiêu ngạo hơn. Một khi giao thủ, chênh lệch sẽ lập tức xuất hiện. Tên Vương Hàm này đã nhận ra được bản thân không phải là đối thủ của Dương Giang, nên hiện tại đang nhận thua. Nhưng lại không muốn lộ ra là bản thân quá yếu, kẻo lại bị người ta ăn sạch. Vì vậy mới dùng một phương pháp khá là khéo léo như thế này, để hóa giải hiểu lầm vừa rồi. Chủ trường, chủ vườn, chuyện này đây chú phụ trách xử lý một chút. Tôi đi tìm cái người kia nói chuyện. Dương Giang giờ phút này đứng lên, hắn hướng về phía Vương Hàm đi tới. Đã lấy lòng, vậy hắn nguyện ý tiếp xúc người này một chút. Nếu như còn có bộ dáng phách lối, mình căn bản sẽ không để ý tới hắn tới đây có mục đích gì, trước làm thịt rồi lại nói. Vương Hàm trông thấy Dương Giang trực tiếp đi tới, hắn lập tức cảnh giác. Nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, lại đột nhiên phát hiện người ở xung quanh đã biến mất. Đại sảnh vẫn còn là đại sảnh lúc trước, nhưng lại không có bất kỳ ai. giống như là trong giây mắt liền biến mất không thấy. Nơi này không có ai, chỉ có hắn cùng với Dương Gian hai người mà thôi. Quỷ vật sao? Vương Hàm nhìn chằm chằm vào Dương Gian đang đi tới. Mặc dù sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rất chấn kinh. Dương Gian sử dụng quỷ vật vào lúc nào, hắn thậm chí đều không biết. Kỳ thực tôi lưu ý cậu rất lâu, vẫn là đang nghĩ có nên xử lý cậu hay là không. Dương Gian không có tiếp tục đi qua, mà là tìm một chỗ ở bên cạnh ngồi xuống. Cậu dùng 2 tỷ kia để mua mạng của các người sao? Quả nhiên. Trong lòng Phương Hàm giật mình. Nếu vừa rồi mình không có lấy lòng, thì tuyệt đối bản thân mình không có cách nào sống mà đi ra khỏi thành phố Đại Sương. Dù sao không có người nào thích ở địa phương của mình, có người ngoài đến làm loạn. Dương Gian nói. Nói một chút đi, cậu tìm đến tôi là vì cái gì? Hết tập 193. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.